Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, bình an. Nương theo lấy trên người nàng xuất hiện những bệnh trạng này. Cùng một thời gian, sau lưng nàng kia cái khe hở cũng dần dần khép lại. Mà nguyên bản dung chuyển địa cầu, lại có bình tĩnh trở lại xu thế. Bọn hắn lại muốn phản bại là thắng, chỉ là chết đi những người kia, vừa mới tiêu tán Trương Bình Quân, còn có Ân Vân Phù, còn có Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù, hai người bọn họ có thể sống sót sao? Có thể không có thể còn sống sót, có thể hay không đừng đồng quy vu tận. Phía sau của nàng, Trì Diệp Lâm cả người cũng đã gần như trong suốt. Ngược lại là Ân Vân Phù, bởi vì Trì Diệp Lâm chia sẻ, thoạt nhìn ngược lại là không có việc gì, Vạn Uyển Các nếu như còn có thể chảy ra nước mắt. Lúc này đại khái đã lệ rơi đầy mặt, phía trước còn đang cầu khẩn Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm có thể bỏ qua nàng. Hiện ở trong miệng mặt liền chỉ còn lại nguyền rủa lời mắng người. Thế nào ác độc làm sao tới? Thật giống như vậy có thể làm cho Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù một chút nhíu mày giống như. Vạn Trạch Hạo, ta muốn đi giết hắn. Chém thành muôn mảnh, Vạn Trạch Hạo ngươi tiện nhân này. Tiện nhân, nếu như không phải ta, nếu như không phải ta. Ân Vân Phù, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu được những người này liền có thể xóa đi ngươi là hạn bạc sự thật. Ngươi không có kết cục tốt. Trương Huyền Tĩnh cũng không có. Trì Diệp Lâm cũng không có. Đều không có. Tu đạo, đều không có kết cục tốt. Thiên đạo phá, vỡ vụn. Chỉ chờ các ngươi đều đi theo Tuấn Táng. Vạn Uyển Các giống như có lẽ đã điên rồi. Bắt đầu nói đến mê sảng. Đồng thời, sau lưng nàng Trì Diệp Lâm toàn thân cũng dần dần trở nên trong suốt. Mọi người nhìn thấy Trì Diệp Lâm thân thể nhẹ khẽ vẫy một cái. Nguyên bản còn không có biến mất kia bộ phận cũng biến thành lúc sáng lúc tối đứng lên. Tóc đều trở nên lúc ẩn lúc hiện, phảng phất hãm tại một mảnh quang ảnh bên trong, lại hình như thật giống một nén hương thiêu đốt đến cuối cùng. Sắc mặt hắn bạch đến trong suốt, là thật trong suốt loại kia. Lặp đi lặp lại giữa thiên địa nhất nhạt một màn kia nhan sắc, lại làm cho hắn ngũ quan trở nên càng thêm sinh động. Có người ý thức được Trì Diệp Lâm đây là đang làm cái gì? Hồ hồ không cần a. Hồ hồ, Trì Diệp Lâm, hắn không chờ được, hắn chuẩn bị đồng quy vu tận. Cơ hồ tất cả mọi người đỏ trong mắt, là những cái kia tại chống lại bên trong chết đi người. Là này đó lao tới tại tuyến đầu dũng sĩ, vì bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì bọn họ xả thân lấy nghĩa. Giờ khắc này, bọn hắn lại là một chút khí lực đều tiến không lên. Tiếp tục xem, lại thế nào nhìn nổi đi. Minh Châu thị mỗ gia tam giáp bệnh viện trước, tụ tập không ít tị nạn đám người, tìm máy phát điện, nơi này là bệnh viện. Khẳng định có dự bị nguồn điện. Theo lý đến nói, dự bị nguồn điện còn có thể dùng. Sớm tại ngay từ đầu nơi này liền cũng đã đèn sáng. Kia cũng phải tìm xem. Nói không chừng chỉ là hư hại một bộ phận. Còn có thể sửa tốt. Tìm dự bị nguồn điện làm gì? Cứu người, tiếp ứng, thế nào cũng được. Cho dù là bọn hắn sau khi trở về có thể cho bọn hắn lên một đầu băng vải cũng được. Vậy liền mặt, khác lại chỉnh lý hai gian phòng giải phẫu ra. Chúng ta tìm tiếp một chút giải phẫu hoặc là cấp cứu dùng dược phẩm. Còn có bác sĩ, nơi này có ai là bác sĩ sao? Trừ nơi này, cả nước các nơi người cũng bắt đầu làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Muốn sống sót, muốn vì mình sinh tồn ra một phần khí lực, cũng phải vì mấy người kia sinh tồn ra một phần khí lực. Không quản có hữu dụng hay không, không quản cuối cùng có thể làm được hay không, chuyện này chỗ quan hệ đến cũng sớm đã không phải bọn hắn một người vinh nhục cùng sinh tử. Là cả nhân loại Tân Hòa có thể hay không truyền thừa tiếp sự tình. Có người chạy ở phía trước hy sinh, bọn hắn tổng cũng không thể một mực co lại ở phía sau làm con rùa đen rút đầu. Có thể động đều động, không thể động cũng đều làm một chút đủ khả năng sự tình. Cũng là ở thời điểm này, điện thoại trực tiếp màn ảnh chính trên có người thả ra một cái tin. Mặt đất một lần nữa có liên lạc Hoa Quốc trạm không gian. Vệ tinh hệ thống cũng đã khôi phục. Toàn bộ đạn đạo hệ thống tự nhiên cũng đi theo khôi phục. Internet điện lực cái này một bộ phận cũng tại toàn lực sửa gấp bên trong. Chỉ là tại thiên tai bên trong, nhân viên kỹ thuật chết hơn phân nửa. Hiện tại nhân lực không đủ, muốn góp đủ một cái sửa gấp đội ngũ cũng không dễ dàng. Tuy là gian nan, nhưng bọn hắn lại không có lùi bước. Mục tiêu minh xác, tiếp ứng Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm. Quấy nhiễu Vạn Uyển các cái gì quá khó. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận lỗ đen. Loại thời điểm này cũng sẽ không đi làm không thiết thực sự tình. Bọn hắn hiện tại chỉ làm chính mình có thể làm sự tình. Vệ tinh, phi thuyền vũ trụ, trạm không gian, có thể sử dụng đều đã vận dụng. Mặt đất cũng làm rất nhiều tiếp ứng công việc. Đồng thời đem một chút chú ý hạng mục, tìm người kỹ xảo đều tuyên bố đến trực tiếp trong bình đài. Những chuyện này thoạt nhìn rất nhiều rất tạp. Kỳ thật phát sinh thời điểm cũng bất quá liền quá mấy phút. A, Vạn Uyển các bên trái bả vai bởi vì Trì Diệp Lâm dùng sức. Vậy mà nát, nàng triệt để biến thành một bộ không có có lượng nước khô lâu. Lại làm lại giòn, Trì Diệp Lâm, Vạn Uyển các thanh âm khàn giọng, mang theo nồng đậm oán hận. Nàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nguyên bản dần dần yếu ớt bạch quang lần nữa cường thịnh đứng lên. Nàng dù nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể Trì Diệp Lâm cũng đã dầu hết đèn tắt. Mặt của hắn ẩn tại trong bóng tối. Lại nhạt một chút xíu. Liền muốn triệt để không thấy được. Tựa như là thuốc màu gặp nước. Triệt để tan ra. Vạn Uyển các đây là muốn cùng Trì Diệp Lâm đồng quy vu tận. Chỉ là trong nội tâm nàng còn có một chút không cam tâm. Nàng nhất muốn giết chết cũng không phải là Trì Diệp Lâm, mà là Ân Vân Phù. Cho dù biết đã từng cùng Trương Huyền Tĩnh kia một cọc hôn nhân bất quá là thân ca ca tính toán, có thể đối Ân Vân Phù oán hận lại không phải biết chân tướng về sau liền có thể tiêu trừ. Nàng đến bây giờ vẫn như cũ không hiểu, vì cái gì Trương Huyền Tĩnh muốn như thế che chở Ân Vân Phù. Nàng tuy là đối Trì Diệp Lâm xuất thủ, ánh mắt nhưng như cũ dừng lại tại Ân Vân Phù trên mặt. Vì cái gì? Một cái hạn bạc, đến cùng có gì tốt? Ân Vân Phù đọc hiểu Vạn Uyển các sát ý, lại đọc không hiểu nàng ác ý. Chỉ là trong nội tâm nàng rất khó chịu. Rất khó chịu, phi thường khó chịu, nàng ngước mắt, nhìn về phía kia tối om lỗ đen, thiên đạo sắp chết, trong nội tâm nàng vì cái gì còn khó chịu hơn đâu. Nàng muốn sinh tồn, cũng bất quá là bởi vì kia một cỗ khí phách, một cái kia nấn ná tại nàng tim vạn năm lâu nghi vấn. Hiện tại thiên đạo lập tức sẽ chết rồi, nàng không phải nên buông lỏng một hơi sao? Nàng cần gì phải đau khổ bảo vệ nhân loại, bảo vệ nhân đạo, là mới thiên đạo sinh ra nóng vội doanh doanh, là đạo đức kim quang đối với ảnh hưởng của nàng sao? Cửu tinh vấn thiên trận thật cứ như vậy nghịch thiên, ngay cả nàng như thế cái không có huyết nhục, không có nhiệt độ hạn bạt cũng có thể cải tạo thành một cái trách trời thương dân thần tiên. Nàng nháy nháy mắt. Nhìn xem lập tức liền muốn chống đỡ không nổi lại gắt gao cắn răng Trì Diệp Lâm. Nàng đáy mắt hơi nóng. Hắn sợ là chẳng mấy chốc sẽ bước Trương Huyền Tĩnh theo gót. Ngay vào lúc này, nàng nghe được quan quan thanh âm xa xa truyền đến. Ân Phù vừa nhấc mắt, liền thấy cách đó không xa Tề Tuyền Băng. Quan quan hiện tại liền ở tại trong cơ thể của hắn. hắn khẽ dựa gần lỗ đen, trên mặt làn da liền bị xé rách đến kịch liệt. Tiến thêm một bước, sợ là lập tức liền muốn bị lỗ đen nuốt chửng lấy. Cũng là ỷ vào bản thân nó là ân vân phù bản mệnh pháp bảo, nó mới có thể dạng này tới gần lỗ đen. Tu sĩ bình thường cũng căn bản không gần được lỗ đen như thế khoảng cách ngắn. Quan quan đối ân vân phù vị trí hô to. A phù, ta đến giúp ngươi. Nguyên bản nó thậm chí cũng không dám một mực đi theo ân vân phù. Nói là ân vân phù trên người tạm thời không dùng được nó, cũng là vì tránh tề ra người. Trên thực tế hai người bọn họ đều quá quen đã từng kia trốn đông trốn tây thời gian. Ân vân phù có tâm không muốn để cho quan quan lại đi theo nàng bốn phía mạo hiểm, liền để nó lưu tại phá nguyên quan vượt qua một đoạn nhân loại hài tử mới có không buồn không lo sinh hoạt. Ai biết tối hậu quan đầu vẫn là đem nó dính dáng vào. Liên quan tới cửu tinh vấn thiên trận, nàng một câu đều không có cùng quan quan nói qua. Quan quan lại là có thể cảm ứng được. Nó theo tề tuyền băng trong thân thể chui ra ngoài, thả ra chính mình bản thể. Một ngụm màu đen quan tài, vách quan tài mở một nửa, từ miệng từ bên trong nhìn thấy, đen ngòm, toàn bộ quan tài tản ra một loại khí tức quỷ dị. Thoạt nhìn ngược lại là rất uy vũ, nhưng trên thực tế quan quan bản thể cũng sớm đã hỏng. Đây bất quá là linh thể của nó. Không nói đem linh thể bại lộ tại trong lỗ đen đối với quan quan bản thân sẽ tạo thành lớn cỡ nào thương tích, liền nói nó nguyên bản liền thương thế nặng nề, ân vân phù còn không cho nó rèn đúc tốt mới bản thể đâu. Dạng này chạy đến, coi như không có lỗ đen, cũng sống không quá một giờ. Tần tần khổ khổ uẩn dưỡng thần hồn, tại linh thể bại lộ một sát na kia, liền đã tổn hao hơn phân nửa. Quan quan, người lập tức trở về. Ân vân phù khó được như thế thần sắc nghiêm nghị, quan quan lại là không nghe, trở tay cấp tề tuyền băng thân thể tăng thêm một tầng vòng phòng hộ. Sau đó đem người đẩy trở về, nó quay người lại, liền thẳng đến ân vân phù mà đến rồi. Két, một tiếng vang nhỏ, quan tài phân chia thành 6 khối vách quan tài, phân biệt che lại ân vân phù trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương hướng. Ân vân phù con mắt đỏ bừng. Quan quan, không chỉ là quan quan, Tiền Quảng Nguyên, Hạ Dũng, Phượng Giai Lâm, mấy người này vậy mà cả đám đều xuất hiện tại phía dưới. Ngay cả biến mất đã lâu Giang Ly cũng hiện thân. Tiền Quảng Nguyên, Tịch Lưu Mẫn, Phượng Giai Lâm đều là người phàm tục, một điểm pháp lực đều không có, tự nhiên không dùng được khí lực, thật vất vả chui trở lại toàn chân giáo vòng tròn bên trong. Cũng chỉ có thể tại toàn chân giáo trong đạo quán quay trở ra mù sốt ruột. Hạ Dũng, Giang Ly mặc dù là cửu tinh tinh quân chất vấn, nhưng cũng là không có pháp lực, nhưng bọn hắn nghe tiền căn hậu quả, lại nhìn Trương Huyền Tĩnh cùng Trì Diệp Lâm hành động, trong lòng lại hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, cũng đối với thân phận của mình có hiểu một chút. Ân vân phù vừa nhìn liền biết mấy người bọn hắn trong lòng là tính toán gì. Nàng mở miệng ra, nên lạnh lùng quát lớn một tiếng, để bọn hắn không cần uổng phí cái này chút khí lực. Trương Huyền Tĩnh, Trì Diệp Lâm, thậm chí nàng có thể sử dụng phương pháp, mấy người bọn hắn lại thật không dùng đến. Tu vi năng lực bày ở nơi đó, cho dù có như thế cái đồng quy vu tận cực đoan phương pháp, cũng không thể hiện được hiệu quả, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Có thể nàng nhìn thấy những người này ánh mắt, bỗng nhiên liền không mở miệng được. Cái này thực sự không giống nàng, có lời gì cứ nói lời gì là được rồi, làm sao lại không giải thích được không mở miệng được. Nàng trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền hiểu được, những người này chỉ sợ cũng không phải cũng không rõ ràng bọn hắn làm cũng là phí công. Coi như vẫn nhất ý đi một mình muốn làm, ân ngân phù bả vai khẽ động, trên mặt một trận vặn vẹo, trong lòng có một loại không nói được cảm giác. thế nào đi hình dung đâu. Trước kia cũng có vui vẻ thời điểm, cũng gặp nạn quá thời điểm, thậm chí cũng có thương tâm thời điểm, cũng có oán hận thời điểm. Có thể những cái kia cảm xúc thật giống như vẽ ở vải vẽ bên trong. Nàng là một cái quần chúng, nhìn xem cũng liền đi qua. Lần này lại khác, này đó đủ mọi màu sắc thuốc màu mang theo ngọt bùi cay đắng mùi vọt vào trái tim của nàng. Xông đến nàng mũi đều chua. Rõ ràng, thật vất vả mới đem những này người vớt ra. Ân Phù nháy nháy mắt, mũi còn chua, đáy lòng đột nhiên liền mở rộng. Mê vụ tan hết, cái gì đều hiểu. Nàng hiện tại đứng ở chỗ này, không phải là vì đạo đức kim quang, không phải là vì cao hơn tu vi, mà là vì kia từng đôi con mắt, cùng theo trong mắt lưu lộ ra ngoài nóng bỏng tình cảm. Sáng tỏ tín nhiệm, nàng đứng tại thế gian này, vạn năm qua một thân một mình, cô đơn độc lập, quen thuộc nhất chính là cô độc. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng rốt cục phát giác, chính mình sớm liền không độc thân, trong lòng nhiều rất nhiều nhớ nhung. Những người này, tỉ như Tiền Quảng Nguyên, xem như nàng tỉnh lại về sau đợt thứ nhất gặp phải. Chính là cái từ đầu đến đuôi người trong thế tục, cũng là nàng ghét nhất người bộ dáng. Tham tài, ích kỷ, thích chiếm món lời nhỏ còn hại người không lợi mình. Cái gì chỗ xấu đều chiếm hết. Bây giờ nhìn hắn run một thân thịt, đỏ cả đôi mắt lên, gạt ra hướng phía trước đầu đến. Miệng bên trong la lên tên của nàng, thanh âm đã khàn giọng không còn hình dáng. Lòng của nàng một bộ phận còn cứng ngắc lấy, mà một bộ phận khác đã sớm mềm nhũn. Bằng không cũng sẽ không để Tiền Quảng Nguyên cọ phá nguyên quan phòng ở lâu như vậy. Hắn người này làm người ta ghét là làm người ta ghét. Con buồn cũng là con buồn, có thể nhưng cũng không phải toàn bộ tâm nhãn tử đều đưa tiền chặn lại. Cùng những cái kia triệt để đen tâm thương nhân so, hắn cũng liền một giới thị tỉnh tiểu dân, thoạt nhìn một thân hơi tiền, tâm nhưng vẫn là mềm, nóng hổi. Trưởng môn A, hắn cuống họng câm, kêu khóc vẫn là lớn tiếng, đến cửa sau cũng không hô trưởng môn, chỉ gọi Ấp Phù, mọi người ngày bình thường gọi là Ân Vân Phù một tiếng trưởng môn. Trên thực tế cũng đều là đem Ân Vân Phù xem như tiểu A Phù đối đãi. Bản lãnh lớn, nhưng tuổi tác nhỏ, hiện tại biết Ân Vân Phù tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng đều mở Ân Vân Phù tính tình trực tiếp. Tính cách đơn thuần, mặt cứng rắn mềm lòng, cùng cái phổ thông tiểu cô nương không nhiều lắm khác biệt. Có chút phương diện sợ vẫn là những cái này 16-17 tuổi phàm tục tiểu cô nương hiểu được nhiều hơn một chút. A Phù, đừng sợ, Tiền Quảng Nguyên chính là cái lắm lời, lại nói cái không ngừng. Nguyên bản đám người bọn họ được cứu cũng liền được cứu. Khẩn trương Ân Vân Phù, lo lắng nàng xảy ra chuyện, nhưng cũng đều ngoan ngoãn, không nói nhiều một câu, cũng không nhiều làm một việc. Dựa vào dĩ vãng kinh doanh, cũng đều cảm thấy Ân Vân Phù đi dạo cái một vòng liền có thể an toàn trở về. Dù sao trước đó nhiều lần nhìn xem hung hiểm, nhiều lần đều bình an, người khác đều không hiểu rõ Ân Vân Phù bao lớn bản sự. Bọn hắn còn không biết sao, những người này đừng kéo Ân Vân Phù chân sau coi như tốt. Ai biết tình thế một trận chuyển biến xấu, là hung hiểm, lại là trước nay chưa từng có hung hiểm. Ân Vân Phù lại nhưng đã bày ra đồng quy vu tận tư thế, hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành. Bọn hắn chỗ nào còn đợi đến ở. Hết lần này tới lần khác toàn chân giáo lại bị một cái trong suốt cái lồng bao bọc lại. Bọn hắn đi ra lại vào không được. Thật vất vả cái lồng ra lỗ thủng, tiến đến lại cái gì đều không thể giúp. Hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đứa bé dạng này đi chịu chết. Tiền Quảng Nguyên một phen nước mũi một phen nước mắt. Lão tử đi mở máy xúc đến. Hắn khóc gào, nhưng cũng không có sợ. Hạ Dũng bọn người càng là càng gần một bước, trong mắt liền muốn bắn ra hừng hực liệt hỏa tới. Ân Ân Phù minh bạch mình ý nghĩ, tự nhiên là không thể chứa Vạn Uyển các hướng phía sau nàng đi. Khóe miệng nàng hơi câu, một vòng lạnh ý nhảy lên đến trong mắt, không đợi động thủ, đầu tiên là nhẹ nhàng liếc Trì Diệp Lâm một chút. Trì Diệp Lâm khẽ giật mình, còn chưa hiểu đến Ân Vân Phù cái nhìn này là cái có ý tứ gì. Liền thấy Ân Vân Phù bỗng nhiên tiến lên một bước, nàng một cái tay còn rủ xuống, nguyên bản đón đỡ Vạn Uyển các mặt khác cái tay kia chợt buông lỏng. Ngay sau đó liền hướng trước một đưa, Trì Diệp Lâm ra đầu siết chặt, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn phản ứng đầu tiên không phải thương tiếc, mà là không hiểu, mờ mịt nhìn xem Ân Vân Phù. Không rõ nàng cuối cùng vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn. Vạn Uyển các đồng dạng không hiểu. Bất quá nàng không hiểu đồng thời. Không xuống tới cái tay kia lại là vô ý thức một đương. Muốn lại che chở mặt mày của mình nguyệt mạo. Sau đó nàng lập tức kịp phản ứng dung mạo của mình cũng sớm đã không thể nhìn. Nàng thực chất bên trong cuối cùng một tia huyết tính cũng rốt cục gọi Ân Vân Phù cấp kích ra. Không lại đón đỡ, ngược lại tiến công, liền xem như lấy công làm thủ. Trên người Vạn Uyển các cũng là khó gặp. Vạn Uyển các chỉ cảm thấy mình cái tay kia đưa sau khi đi ra ngoài một đường thông suốt. Lập tức chui vào một khối mềm mại địa phương. Lập tức liền có đồ vật gì phun tung tóe trên tay. Cái tay kia lập tức liền trở nên sền sệt. Trong lúc này còn đụng phải mấy khối dài mảnh xương cứng. Nhưng có huyết dịch thoải mái, lập tức liền trượt đi qua. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện tay của mình vừa vặn đụng phải trước kia Trương Huyền Tĩnh tại Ân Vân Phù ngực lưu. Lại vết thương kia, vết thương còn không có khép lại. Tay của nàng liền thuận lợi tiến vào, vừa vặn nắm Ân Vân Phù trái tim. Trên người nàng cũng chịu Ân Vân Phù một cái, bị Ân Vân Phù bắt lấy bả vai. Xoạt xoạt, một cái, nàng cảm giác bờ vai của mình sợ không phải muốn bị Ân Vân Phù cấp bẻ vụn. Có thể lần này so với Ân Vân Phù gặp kia một cái liền có vẻ không có ý nghĩa. Trên mặt nàng lộ ra một tia nhe răng cười, nắm lấy Ân Vân Phù trái tim cái tay kia siết chặt. Gắt gao, đã dùng hết toàn bộ khí lực, nàng thù hận, nàng hận chết những người này. Mặc dù là Vạn Trạch Hạo thiết lập ván cục hại nàng, có thể những người này chẳng lẽ trong tay liền sạch sẽ? Nếu như không phải những người này, nàng như thế nào lại rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh? Đặc biệt là Ân Vân Phù, nếu như không phải Trương Huyền Tĩnh một mực che chở Ân Vân Phù, làm xuống cục này chung cuộc, chính mình sắp chết đến nơi còn muốn giúp đỡ Ân Vân Phù một phen. Sự tình cũng sẽ không rơi xuống hư hỏng như vậy hoàn cảnh. Ân Vân Phù, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Vạn Uyển các đáy mắt rốt cục lộ ra một tia khoái ý. Sau lưng nàng đầu kia khe hở chậm rãi banh ra. Thế nhưng bởi vì cưỡng ép khuếch trương trở nên rung chuyển. Không quá một lát sau, đầu kia trên cái khe liền xuất hiện một tia nhỏ bé liệt hoành. Màu trắng quang mang dần dần bị màu đen tiểu vết rách cấp cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Còn muốn thông qua cái thông đạo này thăng tiên, sợ là không thể nào. Trì Diệp Lâm thấy thế, có chút nhấp ở cánh môi, đáy mắt hiện lên một vòng sát khí. Sư phụ, ngươi đi, hắn còn muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng ngăn chặn Vạn Uyển các. Ân Ân Phù lại nhìn về phía hắn, lần này. Trong mắt nàng mang theo vài phần ý cười. Ta thu ngươi làm đồ đệ, ngược lại là một mực không có vì ngươi làm qua cái gì. Đã từng mơ mơ màng màng qua lâu như vậy, một khi có thể thanh tỉnh, tất cả mọi chuyện thật giống nháy mắt đều hiểu được. Nàng thật không có tận qua bao nhiêu sư phụ trách nhiệm. Trước kia không hiểu được, chính mình là hoang dại dã dài. Cùng đồ đệ ở chung lên đến tự nhiên cũng không nghĩ ra những cái kia tỉ mỉ đồ vật. Nhưng bây giờ nàng hiểu được, cũng liền nghĩ tới nàng làm Trương Huyền Tĩnh đồ đệ thời điểm. Trương Huyền Tĩnh kia vô số kiên nhẫn dạy bảo, lúc trước phiền, đến bây giờ liền thành chân thật nhất dụng tâm. Chỉ Diệp Lâm nhấp ở cánh môi, nhanh chóng lắc đầu, không, chỉ là thân hình hắn đều phai nhạt nhiều như vậy. Cái chữ này cũng liền làm cái khẩu hình, thanh âm lại không có thể phát ra tới. Ân Vân Phù nhìn xem, đáy mắt càng nóng, ánh mắt lại càng kiên nghị. Nàng đối Chỉ Diệp Lâm khẽ vuốt cằm, đi thôi, đến cùng lưu lại phá nguyên quan truyền thừa. Vì Chỉ Diệp Lâm, vì Trương Huyền Tĩnh, cũng vì chính nàng, cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng ngã là thật đem mình làm phá nguyên quan trưởng môn nhân. Ba chữ này, đối với nàng mà nói ý nghĩa lại không muốn cùng. Đối lại trước nàng đến nói, ba chữ này là lồng giam. Đối với nàng bây giờ đến nói, ba chữ này lại là nhà của nàng. Người nhà của nàng đều ở nơi đó. Bằng hữu của nàng đều ở nơi đó. Nàng tất cả tình cảm liên hệ đều ở nơi đó. Địa phương khác đều có thể đã mất đi, duy chỉ có chỗ ấy, ý nghĩa khác biệt, nàng muốn giữ vững cái nhà này. Chỉ Diệp Lâm đọc hiểu Ân Vân Phù ý tứ, trong lòng của hắn rất rõ ràng minh bạch biết, Ân Vân Phù sở dĩ sẽ đứng ra, là bởi vì chỉ có nàng mới có thể triệt để kích động Vạn Uyển Các nhất không lý trí kia một mặt. Cũng chỉ có nàng mới có thể triệt để đem Vạn Uyển Các cùng một chỗ kéo vào vực sâu vạn trượng. Còn thế giới này một cái thanh minh thịnh thế, có thể hắn hiện tại quả là không đành lòng. Đáy lòng ngọn lửa chui lên đến, cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Dựa vào cái gì? Đây hết thảy lại cùng Ân Vân Phù có quan hệ gì? Cũng bởi vì thân phận nàng đặc thù, liền bị cuốn vào cái này dòng lũ bên trong, vạn sự thoát thân không được sao? Hắn không khỏi nhớ tới ở kiếp trước chính mình, cái này chẳng lẽ không phải thiên đạo từng bước tính toán? Chỉ coi bọn họ là thành quân cờ, cũng chỉ vì hoàn thành chính mình cũ mới thuế biến, chân thân không nát, đáng hận, đáng ghét, đi, Ân Vân Phù lại là bay lên một cước, nàng đá trong hư không? Trước mặt vách quan tài bay ra ngoài, liên đới đụng vào Chỉ Diệp Lâm trên người, đem Chỉ Diệp Lâm cả người cũng đụng bay, bay rớt ra ngoài. Lần này, Chỉ Diệp Lâm an toàn, lại làm cho Ân Vân Phù cả người tiết một cỗ khí. Quan quan cùng Chỉ Diệp Lâm lấy lại tinh thần, còn muốn đi lên giúp Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại cấp quan quan ra lệnh, không cho phép đến. Ân Vân Phù đã sớm không đem quan quan xem như một kiện đồ vật đối đãi. Nhưng nó đến cùng cũng chỉ là Ân Vân Phù bản mệnh linh khí. Ân Vân Phù hạ liều mạng, nó nửa điểm chống lại không được. Còn muốn giúp đỡ Ân Vân Phù ngăn cản Chỉ Diệp Lâm. Nàng phân phó xong này đó, người đã không được, cả người đều hướng phía hư không phía dưới quỳ xuống. Bởi vì động tác này, trái tim bị Vạn Uyển Các kéo ra đến một nửa. Vạn Uyển Các thấy thế, nguyên vốn có chút bực bội cùng khó chịu sắc mặt lập tức chuyển biến thành nồng đậm hưng phấn. Nàng giống như điên, ngưng Ân Vân Phù đỉnh đầu, cứ như vậy nhìn xem Ân Vân Phù một chút xíu đã mất đi sinh tức. Lỗ đen tựa hồ ngửi được cái gì mỹ vị, dần dần che đậy đến, một chút xíu cắn xé Ân Vân Phù ra thịt. Chuẩn bị cuối cùng một ngụm nuốt vào Ân Vân Phù, xem Ân Vân Phù dáng vẻ cũng biết, nàng lần này là quyết định không sống nổi. Nhục thân mang theo thần hồn còn có một thân đã dầu hết đèn tắt linh lực một chút xíu bị thôn phệ sạch sẽ. Vạn Uyển Các thở dài một hơi, nàng đan điền tổn hại, lại nhiều một hồi cũng phải không chịu nổi. Lúc này ngược lại có chút đáng tiếc thả đi Chỉ Diệp Lâm cùng quan quan. Hai cái này, một cái là Ân Vân Phù đồ đệ, một cái là Ân Vân Phù chó săn, một cái đều không nên bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.